Chương 553, cô đơn. Lập tức An Tiểu Tiểu chừng lấy Lăng Vân, đống chồng chất nam cảnh sát xem xét nói, các ngươi đi những phòng khác, hắn ta muốn đích thân tìm. Nam cảnh sát xem xét như được đại xá, nữ cảnh sát cũng cấp tốc chuồn đi. Lăng Vân bó tay rồi, đây cũng là một đóa kỳ hoa à, nàng tại sao lại ở chỗ này? An Tiểu Tiểu không phải là vì gặp Minh Vương A? Giang hồ truyền ngôn Giang Bắc là Minh Vương căn cứ địa A. Liều Khuynh Thành không làm Ma Đô Long Tổ cục trưởng, nàng cũng không làm, chạy đến nơi đây làm một người cảnh sát, đối ngoại liền nói theo nền tầng làm lên, ba ba của nàng, An Khánh Dân đau đầu hắn nữ nhi này, chỉ có thể để tùy. Thành thật khai báo, bên trong là người nào? An Tiểu Tiểu con ngươi chừng một cái, muốn đẩy cửa đi vào. Uy, ngươi là ai à? Lão tử không biết ngươi ha ha, tỷ phu quý nhân hay quên sự tình à? Con ta tỷ An Vụng hiện tại còn đối cô em vợ nói dối, còn có ta hiện tại là một tên cảnh sát khác gọi bậy, lão tử không có kết hôn đâu, ở đâu ra cô em vợ? Lăng Vân kia không lùi bước chút nào, mặt không đỏ tim không đập nói. An Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, ám đạo có thể hay không thật là nhận lầm, nàng trí nhớ cũng không tệ lắm, tuy nhiên nàng gặp qua Lăng Vân một lần, nhưng là cái này tướng mạo, chẳng lẽ hắn còn có đệ đệ không? Có việc gì thì không nên quấy rầy người khác ngủ, tinh thần không đủ rất dễ dàng táo bạo, Lăng Vân nói ra. An Tiểu Tiểu lần nữa trên dưới dò xét Lăng Vân, lắc đầu, ta không tin, ngươi khẳng định cũng là Lăng Vân, ngươi xem một chút. Lăng Vân đem chứng minh nhân dân lấy ra, còn đưa cho An Tiểu Tiểu đây. An Tiểu Tiểu đôi mắt đều nhanh nổi bật đến rồi, chứng minh nhân dân tên là An Tiểu Tiểu, ảnh chân dung lại là Lăng Vân. Không có khả năng, đây nhất định là giả. An Tiểu Tiểu lặp đi lặp lại lật tới lật lui, gọi thẳng không có khả năng. Tốt, ta muốn đi ngủ, ta mới nói ngươi nhận lầm. Lăng Vân cầm lại chứng minh nhân dân, ra vẻ ngáp, một mặt dã rời bộ dáng. Đóng cửa lại sau Lăng Vân cười thầm, liền nằm trên giường ngủ rồi, mà ngoài cửa phòng An Tiểu Tiểu trợn tròn mắt. Nửa ngày đều không hoàn hồn, làm sao rời đi khách sạn nàng cũng không biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp Lăng Vân không đợi An Tình thì hồi biệt thự, cho nàng tin nhỏ nhắn lại, để cho nàng nghỉ ngơi đầy đủ lại đi làm, xe ngay tại khách sạn dưới lầu. Biệt thự bên trong Lăng Vân vừa về đến cũng là đi xem Thiên Thiến, tiểu gia hỏa làm lấy mộng đẹp đây. Mút thỏa thích lấy đầu ngón út, rất là đáng yêu, lớn nhất lười chính là nàng, bối bối cùng Cơ Vô Tuyết đều rời giường đã nửa ngày. Ba ba tiểu gia hỏa bỗng nhiên mở ra một tia ánh mắt, nhìn đến Lăng Vân lại nhắm lại. Lăng Vân buồn cười, nàng thật sự là nằm mơ đây. Phủi phủi trán của nàng, Lăng Vân liền lui ra. Lâu một xoáy thúc thúc, bối bối muốn xin phép nghỉ, bối bối một bộ đại người bộ dáng, đứng ở trên ghế salon cư cao lâm hạ. Long Yên Nhiên che miệng, cười khẽ trả lời, ta đại ca cùng đại tẩu chuẩn bị mang bối bối đi du lịch. Nhà ôi bối bối thật hạnh phúc, đi nơi nào du lịch? Lăng Vân cười nói. A, xin phép nghỉ nha, không biết đi nơi nào. Bối bối lắc đầu nói ra. Được rồi, thúc thúc phê chuẩn. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng tiếp tục nói, không thể dùng linh tinh bạch viêm, biết a? Bối bối gật gật đầu, tại Lam Tinh nàng cũng không sợ xoáy thúc thúc. Thiến Thiến có đi hay không? Các người một nhà ba người đi, Thiến Thiến phải ở nhà học tập cái kia tốt. A, bối bối có chu tờ không vui, chính mình muốn theo nàng cha mẹ đi, cũng muốn cùng Thiến Thiến còn có Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ. Long Giai Ni trở về, cùng Lăng Vân giao nộp về sau, chuẩn bị trở về Bích Thủy Tinh đâu, đi ra thật lâu rồi, nàng còn không biết thời gian không giống nhau, vẫn là một dạng lưu luyến không rời, trộm hôn tiểu gia hỏa không biết bao nhiêu lần. Lần này đến tìm Cơ Vô Tuyết vẫn là Thiên Hải Các, thật sự là âm hồn bất tán. A, nghe được Long Giai Ni muốn đi, Long Yên Nhiên cũng có chuyện, nàng muốn về Kim Lăng một chuyến. Cơ Vô Tuyết muốn đi xem một chút, cuốn lấy nàng, Long Yên Nhiên miệng đầy đáp ứng, Cơ Vô Tuyết là cái an tĩnh hải tử, nàng không dùng làm sao quan tâm. Tiểu gia hỏa chỉ còn lại nàng một cái, còn không biết đâu, Lăng Vân chỉ có thể lựa chọn mang theo nàng đi công ty. Đi công ty trên đường, tiểu gia hỏa trông mong nhìn ngoài cửa sổ, tâm lý ngũ vị tạp trần. Thiến Thiến cùng bầy bạ đi công ty không vui, vui vẻ tiểu gia hỏa mặt ủ mày trao trả lời. Lăng Vân lái xe, nhướng mày, phía trước cái kia mấy cái chiếc xe thể thao một mực tại cùng hắn thị uy giống như. Đôi khói phun một cái phóng một cái, thanh âm còn nhao nhao, phía trước nhất chiếc kia thấp chạy thả chậm tốc độ xe, quay cửa kính xe xuống. Một người có mái tóc nhuộm đỏ thiếu niên, mở miệng nói, tiểu tử, vừa mới có phải hay không là ngươi ấn còi nguyên lai là gây chuyện đó a? Không phải liền là vừa mới tại đèn xanh đèn đỏ. Lăng Vân thúc giục một chút a. Lăng Vân giữ im lặng, ánh mắt nhìn về phía trước, cái này hồng phát thiếu niên có chu tờ nộ khí, dựng thẳng lên một ngón giữa, quay cửa xe lên. Mấy chiếc xe rất có ăn ý rô nở dê như, đem Lăng Vân bỏ lại đằng sau, còn không cho Lăng Vân vượt qua. Lăng Vân đều không so đo, tiểu gia hỏa không làm, nói ra, ba ba, bọn họ khi dễ chúng ta à? Không phải, bọn họ vô tri thôi. Vậy chúng ta cùng bọn hắn so nhanh, hưu bay đến trước mặt bọn họ, tiểu gia hỏa khoa tay lấy. Tốt, bậy bạ được hạng một có khen thưởng a? Có ân, tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ tiếp tục nói, một bình sữa bột không thể nhiều nói xong chu chu mỏ, cực kỳ giống đau lòng bộ dáng. Ha ha, một bình cũng được lập tức Lăng Vân lớn lên ấn còi, cũng là chọc bọn hắn sinh khí, lướt nhẹ qua bọn họ mặt mũi. Bọn họ không phải chán ghét người khác đối bọn hắn ấn còi a, Lăng Vân càng muốn, còn nhấn ra một bài làn điệu cái kế tiếp giao lộ rẽ, Lăng Vân tới một cái xinh đẹp qua lại, trong nháy mắt vứt bỏ bọn họ. A tiểu gia hỏa nhìn lấy phía sau xe, bĩu môi, một bình sữa bột liền không có bị quăng rơi mấy cái chiếc xe thể thao, không phục, dẫm chân ga đi điên cuồng đuổi theo Lăng Vân. Lăng Vân thông qua kính chiếu hậu, nhìn lấy bo nở hà nở cái dạng kia, khỏe miệng mỉm cười, ra hiệu tiểu gia hỏa ngồi xong, lập tức dẫm chân ga đi. Hồng Phát thiếu niên kinh ngạc vô cùng, xe thể thao của hắn thế mà đuổi không kịp Lăng Vân bộ kia bẹn nì, hắn không nằm mơ a, vừa mới cái kia rẽ, là qua lại A33, bọn họ thật là ngu nha. Đuổi tới a ha. Lăng Vân lại thêm chân ga, rẽ đều không phanh xe, liên tiếp qua lại, chỉnh con đường đều là Lăng Vân đang biểu diễn. Cảnh sát giao thông đều để mắt tới hắn, biết đuổi không kịp Lăng Vân mấy cái chiếc xe thể thao, ngừng trên đường, Hồng Phát thiếu niên lẩm bẩm, ta nhìn thấy Giang Bắc xe thần, ha ha. Chúng ta Giang Bắc rốt cục có xe thần, chúng ta muốn tìm tới hắn, nói đều hưng phấn nhảy dựng lên. Lập tức đánh một cái mã số, uy, kết ca, tin tức tốt muốn là Lăng Vân ở chỗ này nhất định có thể nghe ra, Hồng Phát thiếu niên cứ gọi cho người kia, kết ca cũng là Giang Bắc quốc an Cao Tam Nhi tử, Cao Vân Kiệt có biết hay không đối phương người nào, Cao Vân Kiệt hưng phấn nói. Còn không có cha, bất quá chúng ta nhớ đến biển số xe của hắn số, là Hồng Phát thiếu niên nói quên đi là cái gì kết ca. Ta quên đi ngươi cái này đầu heo, Cao Vân Kiệt im lặng đậu đen rau muống no y, Hồng Phát thiếu niên hỏi bên cạnh mấy cái người bằng hữu đều nói không nhớ rõ, Kiệt ca, có cả mạ giặt hôm nay ta nhất định có thể điều tra ra được, ngươi cứ việc yên tâm, Cao Vân Kiệt gật gật đầu, nói một tiếng tốt thì cúp điện thoại di động.